Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 90, hỏi cung lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Trấn Phù Tư, phòng ngỗ tác đã được Thương Lục dọn dẹp lại một lần nữa. Ông ta đem cỗ thi thể vớt ra từ đầm lầy kia lại gần. Cùng với Trịnh Hoàng Xuân, đặt song song trên hai cái đỉnh thi đài. Chỉ là hiệu quả thị giác không quá đáng yêu mà thôi. Một cái đen kịt khô quát. Một cái mặt và ngực xanh lè. Tướng chết một chút cũng không mỹ diệu. Thần Khương đẩy cửa tiến vào. Liếc mắt một cái liền thấy được màu xanh lè quen thuộc. Nhận thức, Trịnh Hoàng Xuân chứ ai. Bên cạnh là ghi chép thi kiểm được viết tràn đầy. Bình thường nghiệm thi sẽ không viết nhiều như vậy. Rõ ràng, thiếu gia nhìn ra rất nhiều đồ mới. Đại khái là không có thời gian tìm giấy tuyên thành. Liền dùng cái này viết xuống. Nhiều như vậy, chẳng lẽ là có phát hiện mới chưa giải thích rõ. Còn có quần áo. Quần áo Trịnh Hoàng Xuân đặt ở một bên đài đã bị lật qua. Lật một cách toàn diện. Thiếu gia hôm nay nghiệm thi thật ra sức. Vừa muốn chồm đến nhìn một cái. Góc mắt lóe qua. Liền thấy được trên đỉnh thi đài bên cạnh có một khối thi thể đen xì khô quát. Ẩn ẩn phiếm ra màu xanh đen. Hết hồn, khoát, thứ gì đây, ở đâu tới, đại khái là một tháng trước, từ đầm lầy lôi ra, Diệp Bạch Đinh vừa trả lời, vừa đến chậu nước bên cạnh rửa tay, đầm lầy, Thân Khương vuốt cằm, dạo một vòng quanh đình thi đài, thưởng thức bộ dạng thi thể này một chút, vậy thì khá hiếm thấy ở kinh thành, Diệp Bạch Đinh lau khô tay, đi tới, nói là từ một chỗ kêu là, Quỷ Lai Thu a, chỗ này ta biết. Thân Khương lập tức kích động. Còn không phải là ở địa giới thôn trang suối nước nóng Tây Sơn sao? Không sai, Cửu Nghi Thanh lúc trước khi đến tìm Diệp Bạch Đinh, đã thấy thi thể này. Lúc đó vụ án có manh mối mới. Y vẫn chưa nghĩ nhiều. Hiện giờ nhìn thấy, có liên quan đến vụ án này. Diệp Bạch Đinh bắt đầu mang bao tay. Thân Khương đi theo phá án vài lần, đã rất lão luyện, trước đó cũng không phải chưa thấy qua thi thể lâu năm. Nhưng hôm nay cái này thì khác, cảm thấy khá mới lạ. Này nhìn chết chắc cũng gần 10 năm, sao chỉ nhìn hơi ốm, cả da cả xương còn hoàn chỉnh như vậy. Không thấy hư thối, Diệp Bạch Đinh lại lặp lại tri thức một lần, vì là phát hiện ở đầm lầy, toàn chiều. Khác với nước thường, nó sẽ nhanh chóng xâm nhiễm vào da người, làm thành da thuộc, ngược lại có tác dụng bảo hộ thi thể, càng có lợi cho việc chúng ta điều tra tin tức lưu lại trên thân người chết. Thân Khương giờ mới hiểu ra, cho nên ngươi nói trở về nghiệm thi, muốn nghiệm chính là cái này. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái, không nói chuyện, biểu tình khá rõ ràng, chứ sao nữa. Vậy Trịnh Hoàng Xuân, Thân Khương chuyển qua cái đình thi đài kia, cầm lấy tờ ghi chép thi kiểm kia, chữ của thiếu gia, không cần phải nói, đó là không quá dễ đọc, giống như chó con quào, chẳng những vừa tròn vừa quẹo, còn dính chùm với nhau, cũng may thân Bách Hổ đã trải qua huấn luyện, sớm quen, muốn đọc cũng không còn quá lao lực, mấy giây sau, đã hiểu. Mắt càng lúc càng sáng. Đây là lộ tuyến cuối cùng mà Trịnh Hoàng Xuân đi qua. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Dựa theo mấy cái điểm mấu chốt đó đi dò hỏi. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Ta hiện tại liền đi. Không vội. Diệp Bạch Đinh cản hắn. Chờ ta nghiệm thi thể này trước. Nếu hắn sở liệu không sai. Khối thi thể mới này nhất định sẽ chỉ dẫn cho bọn họ hướng đi mới. Các điểm manh mối sẽ được nối liền. Có vài chuyện không rõ ràng. Có lẽ liền rõ ràng. Thân Khương cũng có thể bớt phải chạy tới chạy lui. Thân Khương, ta lại không sợ phải chạy. Mấu chốt là đây là ai à? Có quan hệ gì tới vụ án này? Diệp Bạch Đinh, quan hệ khá lớn. Nếu ta đoán không sai. Hắn là Trịnh Hoàng Phương. Huynh trưởng của Trịnh Hoàng Xuân. Ta thảo. Thân Khương khiếp sợ đến mắng thô tục. Ngươi nói ai? Người ca ca của Trịnh Hoàng Xuân đã mất tích 10 năm. Sống không thấy người, chết không thấy xác kia. Chúng ta vừa muốn phá vụ án đệ đệ, ca ca liền tìm tới rồi. Còn đã sớm chết, bị người ném vào đầm lầy. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh đã cúi đầu, cẩn thận quan sát xác chết. Nhìn mặt ngoài làn da xem có dấu vết gì đặc thù không? Đã chết lâu như vậy, còn có thể nghiệm ra cái gì sao? Thử xem, thiếu gia trong miệng nói thử xem. Biểu tình lại rất tự tin. Thần Khương thấy ngón tay thon dài mang bao tay trắng kia, bị thi thể đen kịt tôn lên, lóa mắt nói không nên lời. Mấu chốt là người cũng không chỉ có bao tay trắng, cổ tay cũng trắng, không khác gì bao tay. Tóm lại chính là giống như mặt của thiếu gia. Đây là một đôi tay phi thường xinh đẹp. Thần Khương thề, tầm mắt của hắn cũng chỉ tạm dừng một chút, liền lướt qua, thiếu gia có đẹp nữa, cũng không bằng tức phụ nhà hắn. Tùy tiện một ánh mắt của tức phụ, là hắn có thể phê lòi. Phê đến không có khả năng có tâm tư đối với người khác. Huống chi đây là thiếu gia. Hắn không thể trêu vào kiểu thiếu gia. Nhưng chỉ huy sứ ho khan. Chỉ huy sứ rõ ràng thân mình rất khỏe. Cả Bắc Trấn phủ tư có thân thể y là tráng kiện nhất. Không yếu ớt như kiểu thiếu gia. Tùy tiện là có thể dính phong hàn. Tùy tiện là ho khan. Lúc này khụ lớn tiếng như vậy là có ý tứ gì? Còn có ánh mắt kia, đều mang sát khí. Thần Khương sờ sờ mũi, nhanh chóng rời mắt đi. Được, kiểu thiếu gia là kiểu thiếu gia của ngươi. Người khác cũng không được nhìn ha. Hắn tập trung lại, nhìn thi thể trên đình thi đài. Dần dần thật sự nhìn ra một chút. Cái màu này, có chút rượu a, thoạt nhìn là đen. Kỳ thật là phiếm xanh. Chẳng lẽ hắn giống như ba người chết trong vụ án này, đều trúng cùng loại độc. 89/10, Diệp Bạch Đinh cũng không lập tức tiến hành giải phẫu. Giống kiểm nghiệm mấy thi thể khác. Hắn nhìn kỹ mặt ngoài thi thể trước, xem có dị thường đáng chú ý không. Kế tiếp là tìm kiếm miệng vết thương trên thi thể. Có hai chỗ tổn thương tương đối rõ ràng. Một là chỗ ngực trái. Có một vết thương đâm khá sâu. Miệng vết thương nhỏ hẹp mà sắc bén, vừa lúc né khỏi xương sườn số 3 và số 4, thẳng vào tim, thoạt nhìn rất sâu, nhất định sẽ làm thủng tim. Diệp Bạch Đinh suy tư một lát, mặt mày trầm túc, chỉ huy sứ, người đến xem, tạo ra miệng vết thương như vậy, đại khái sẽ là vũ khí gì? Có phải có chút giống? Cửu Nghi Thanh đã sớm đi đến bên cạnh thiếu niên, châm thoa trên đầu nữ nhân. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Không sai, chính là thứ này. Miệng vết thương quá mảnh, đâm vào quá sâu. Nhưng hắn chưa từng nghiên cứu trang sức nữ tử của thời đại này, không quá xác định mấy thứ như châm thoa linh tinh có dài như vậy hay không, độ cứng có cứng như vậy hay không. Nhưng chỉ huy sứ đều nói như vậy, hung khí hẳn là thứ này. Tổn thương rõ ràng thứ hai, chính là ở phía sau đầu. Ngoại thương rất rõ ràng, da đầu tổn hại một phần, có thể thấy được xương sọ, hình vết rạn nứt tỏa ra, vết sụp đổ hình chứng, xương sọ có chút biến hình, thoạt nhìn như là bị đá đập vào. Cục đá này có hình dạng còn không bình thường, chắc là hơi tròn, đá cuội. Diệp Bạch Đinh nghĩ, xung quanh đầm lầy có đá cuội là rất bình thường. Vậy địa điểm tử vong là ở ngay gần đầm lầy, mà không phải là sau khi chết mới bị người cố ý đưa tới chỗ này vứt xác. Bình thường đá ở ngoài thiên nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh địa phương, tỉ như thổ nhưỡng, thực vật đặc thù. Kẻ gây án cầm lấy cục đá, nếu trên tay cũng không cẩn thận dính phải thứ gì, rất có thể sẽ rời qua đây. Nếu cục đá này khá nặng, cần dùng sức, càng sẽ có điểm tiếp xúc rộng hơn với thân thể. Để cho ta tới nhìn một cái, lần này chúng ta có may mắn hay không? Hắn nhẹ nhàng gạt tóc người chết chỗ vết thương ra, từng sợi một, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc là ở một lớp màng màu đen, phát hiện một thứ. Dùng cái nhíp nhỏ kẹp nó ra. Thả vào nước đã được chuẩn bị rửa sạch. Lớp màng đen tản ra. Lộ ra hình dạng của thứ kia. Cánh hoa. Diệp Bạch Đinh cẩn thận phân biệt. Sao cứ cảm thấy. Cái này thoạt nhìn màu sắc có chút mịn màng. Hẳn là một phần của cánh hoa. Nhưng tính chất lại không giống. Cửu Nghi Thanh lập tức đưa ra đáp án. Là hoa điền. Khi nữ tử để ý trang dung. Sẽ dán hoặc vẽ hoa điền ở giữa mày hoặc sườn mặt. Mà hoa điền này. Hình thức chất liệu có thể khá nhiều. Để không đụng hàng với người khác. Rất nhiều cái dùng chất liệu đặc thù. Có khi một mảnh hoa điền. Chỉ được một nữ tử sử dụng một lần. Đây là vật chứng mấu chốt. Tóc thật đúng là thứ tốt. Diệp Bạch Đinh phải nói là thở ra. Rốt cuộc có tin tức tốt. Tầm mắt Cửu Nghi Thanh dừng trên thứ ở giữa mày người chết. Một, thiếu niên chính là dựa vào cái này. Xác định ra thân phận. Còn có cái bớt này. Diệp Bạch Đinh xoay đầu người chết qua. Để Cửu Nghi Thanh nhìn sau tai. Trịnh Hoàng Xuân có một cái giống như đúc. Thân Khương vừa lúc truyền qua đình thi đài của Trịnh Hoàng Xuân. Nghe vậy lập tức đi lật sau tai Trịnh Hoàng Xuân. Thật là có. Màu xanh lá đậm. Giống nửa cái rìu. Diệp Bạch Đinh. Khi ta nghiệm thi thể Trịnh Hoàng Xuân. Nhìn thấy cái bớt liền thấy quen. Giống như là đã nhìn thấy ở đâu. Liền nhớ tới ghi chép thi kiểm trước kia. Theo đó tìm được khối thi thể đầm lầy này. Xương mặt thi thể có chỗ tương tự với Trịnh Hoàng Xuân. Giữa mày còn có một cái mụt mà Mã Hương Lan từng nhắc tới. Thế gian không phải không có trùng hợp. Nhưng đều trùng hợp trong vụ án này. Tự nhiên đáng chú ý, Thân Khương bội phục hết chỗ nói. Trực tiếp dựng ngón tay cái. Chỉ bằng một chút như vậy. Người đều có thể nhanh chóng tập hợp. Nghĩ đến cùng một chỗ. Trí thông minh này quả thực. Đổi thành người khác, ai sẽ nhớ rõ một thứ nhìn không bắt mắt trước đó. Còn liên hệ đến hiện tại, Cửu Nghi Thanh càng hiểu suy nghĩ của Diệp Bạch Đinh. Nhìn màu lam phiếm ra dưới lớp da đen xì của thi thể một cái. Nếu như người này có quan hệ với vụ án, vậy thì hắn rất có thể chính là người đầu tiên hung thủ giết. Hoặc là, Diệp Bạch Đinh híp mắt. Là nguyên nhân của toàn bộ mấy chuyện này. Thân Khương, chúng ta có thể lập tức để Mã Hương Lan đến nhận thi. Xác nhận thân phận người chết. Vừa mới dứt lời, chính hắn lại phủ định. Không được, không thể nhận thi. Ít nhất hiện tại không thể. Nàng ta đều nói điểm xấu. Nhận ra rồi lại không cho mổ thi kiểm nghiệm thì làm sao bây giờ? Không thể không nói. Thiếu gia học khôn a. Bất quá vẫn có chút khác biệt với người chết trong vụ án này. Thân Khương nói, mấy cái người chết đều chơi trò chơi. Trên người có rất nhiều dấu vết, vết dây thừng gì đó. Cái này có thể cũng có hay không? Thời gian trôi qua lâu như vậy, còn có thể lưu lại sao? Vết dây thừng vết roi là không có. Ta đã cẩn thận kiểm tra qua. Còn lại thì phải xem vận khí của chúng ta. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Ta bắt đầu thôi. Thường Lục đã sớm yên lặng đứng ở một bên. Chuẩn bị tốt hết thảy. Tùy thời trợ giúp. Người chết là nam. Thân hình cao lớn. Thể tráng. Vết hở trên đỉnh xương sọ về cơ bản đã khép lại. Mức độ mài mòn của răng hàm số 1 và số 2 lần lượt là cấp 4 và cấp 3. Tuổi người chết đại khái trên 35. Dưới 45 tuổi. Xương sọ có tổn thương do va đập với vật bằng đá. Nguyên nhân tử vong hẳn là từ vết thương nhỏ và sâu ở ngực trái. Vào ngay giữa quả tim, gây chảy nhiều máu, phần mặt người chết có màu xanh lam. Trước khi chết hẳn là đã trúng độc. Diệp Bạch Đinh từ thùng ngỗ tác chọn một thanh đao dài phẫu sắc bén nhất. Quyết đoán lại nhanh chóng mở ra lồng ngực người chết. Lấy dạ dày ra kiểm nghiệm. Điều khá may mắn chính là loại thi thể lâu năm này. Mỡ và nước trong cơ thể đã sớm tiêu mất. Mùi vị không giống bình thường. Lại không có tính kích thích lớn như mở dạ dày thi thể mới. Nhưng có tìm được thứ gì ở dạ dày hay không? Phải xem có may mắn không? Thật là có đồ vật. Thần Khương nhìn chằm chằm tay thiếu gia, liền thấy hắn thập phần linh hoạt. Từ khí quan nhìn không ra là dạ dày kia. Kẹp ra một thứ. Đây là cái gì? Đen tuyền. Xem hình dạng, có điểm giống đậu phộng vỡ. Diệp Bạch Đinh không chỉ kẹp ra đậu phộng vỡ, còn kẹp ra một mảnh lá cây. Màu sắc không quá mới mẻ, nhưng hình dạng này, cảm giác này, giống như đúc thứ trong dạ dầu lâu khải, đựng trong bình sứ trong phòng Thịnh Lung. Thật đúng là cùng loại độc. Diệp Bạch Đinh bày hết mấy thứ này lên khay. Người chết trên mình không có vết roi, cũng không có vết chói. Toàn thân duy trì tư thế khi bị vứt xác. Vết thương chí mạng chính là ở ngực. Nhưng bình thường khi người bị đâm vào ngực, nhất định sẽ theo bản năng chống cự. Miệng vết thương trên thân người chết lại vô cùng gọn gàng, đâm vào rất sâu, không có do dự hay lặp lại. Rõ ràng là một kích tất trúng. Hắn không có phản kháng, chính là vì cái gáy bị đòn nghiêm trọng, lúc ấy đã té xỉu, vô pháp phản kháng, cửu nghi thanh, mà có thể tùy tiện quay lưng về phía người khác. Vậy thì người này, nhất định là người quen của người chết, lại khá tín nhiệm. Thân Khương, thân phận của người chết, có quan hệ với Trịnh Hoàng Xuân, độc màu lam giống nhau, hoa điền, lại thêm người quen, nghi phạm của chúng ta, nhất định là người có quan hệ đặc thù với hắn. Thường Lục lúc này mở miệng, thiếu gia trước khi ra cửa đã nói với ta một việc. Xem cẩm y vệ phía dưới ai có rảnh chạy cái chân. Bất quá nhân thủ thiếu. Kết quả vừa mới truyền về cũng chỉ thô sơ giản lược. Chỉ biết Trịnh Hoàng Phương này là kẻ cường thế lại xúc động. Tính tình lớn, khi còn trẻ nhiều lần dính vào chuyện cãi cỏ. Vẫn chưa cưới vợ, có một đoạn thời gian tài vận rất tốt. Đáp thượng nhân vật lớn. Xã giao cùng tiêu phí đều rất nhiều. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên biến mất không tung tích. Người ngoài đều nói là có quan hệ tới chuyện làm ăn. Muốn hơn nữa, còn chờ tra kỹ. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, chỉ vào ghi chép thi kiểm mới vừa rồi bị Thân Khương cầm lên. Thi thể người chết Trịnh Hoàng Xuân đã kiểm nghiệm xong, manh mối cụ thể đều ở trên đó. Ta đại khái hoàn nguyên nơi người chết đi qua trước khi chết, chuyện có khả năng gặp phải. Dựa theo tin tức này đi một chuyến nữa, hỏi thăm mấy cửa tiệm, nhà dân có liên quan, là có thể kết nối được hành tung đại khái của người chết. Nói xong, hắn lại bổ sung một chút. Đã biết Trịnh Hoàng Xuân đi đến cái viện nhỏ kia là có hẹn với người khác. Vậy thì thời gian đại khái là đêm khuya ít người. Con đường này hung thủ có phải cũng đi qua hay không? Có khả năng bị ai nhìn thấy hay không? Nếu như có điểm giao nhau, liền có thể theo dấu vết truy tung. Thần Khương dùng sức gật đầu. Cửu nghi thanh nhìn thi thể đen tuyền của Trịnh Hoàng Phương. Đôi mắt nheo lại, một nam tử cường tráng trà trộn phố phường. Không cưới vợ, một ngày vùng dậy, thì xã giao cùng tiêu phí của hắn đều sẽ ở phương diện nào? Bên cạnh hắn sẽ xuất hiện loại nữ nhân nào? Yêu cầu đặc thù gì? Hắn mới không đề phòng. Cái hoa điền này, có phải là hình dạng đặc biệt hay không? Đã có ai từng dùng qua? Có mấy người bị hiềm nghi? Đã rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Diệp Bạch Đinh lại nói. Còn có hai cái tiểu cô nương. Chu Nguyệt và Trịnh Bạch Vi. Roi và chủy thủ trong phòng các nàng là mới mua hay là đã sử dụng lâu rồi? Dấu vết sử dụng có mấy cái đó, xác định là có liên quan đến vụ án sao? Cửu nghi thanh, về cái chết của Trịnh Hoàng Phương, Mã Hương Lan rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì? Độc của lá cây sam có công dụng phá thai, đặc điểm này có những ai có khả năng sẽ yêu cầu? Diệp Bạch Đinh, còn có bằng chứng ngoại phạm. Mỗi một người trùng hợp có quan hệ chặt chẽ với người chết đều rất chắc chắn. Vậy những người khác thì sao? Thời gian này làm cái gì? 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S. Com trước sau. Cách chương.